Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1038, thập niên lạc phách, nhất bút câu cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chiến đấu, Khương Vọng càng là tuyệt đối sẽ không có do dự, cơ hồ là tại Trương Vịnh cất bước đồng thời, hắn đã tung kiếm gần người Trường Tương Tư Diệu lên một vòng sắc bén, kéo ra một điều thẳng tắp, vượt qua tại Trương Vịnh trước người. Danh sĩ lạo đảo, không thay đổi phong lưu. 10 năm lạc phách, một khoản vẽ ra thù. Đây là Khương Vọng dung hợp Triều Vũ 10 năm tàng đao thức sau, phong mang lại vào danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Kiếm lên lúc sắc bén vẫn còn chuyển, người gần lúc sắc bén đã tiêu tan. Mà cái kia vượt qua tuyến, đã hạ xuống Trương Vịnh trước người. Một đường đương phân sinh tử. Nhưng tại đây khắc, Trương Vịnh hai mắt chợt trợn tròn. Đó là như đêm khuya một dạng tối tăm mắt. Hắn nhìn cái kia vượt qua tuyến, lấy che đậy toàn bộ tâm tình mắt nhìn cái kia vượt qua tuyến. Trong mắt cảnh đêm nhanh chóng trôi qua. Mà theo hắn trong mắt cảnh đêm trôi qua, Khương Vọng chém ra cái kia vượt qua tuyến, thế nhưng biến mất. Dường như đã tan ra vào trong bóng đêm. Khương Vọng đây không phải là phổ thông một kiếm. Cho dù thua kém Triều Vũ đỉnh điểm trạng thái 10 năm tàng đao một giết, quả thật sát lực tăng vọt, hơn xa trước kia một kiếm. Một kiếm này nếu như đối mặt lôi chiêm càn chỉ có sử dụng lôi tỷ mới có thể phản kháng, mà lại tuyệt không thoải mái. Khương Vọng cầm kiếm tụ thế đã lâu, đối mặt một đoạn thời gian chưa qua lại, không biết sâu cạn Trương Vịnh, trực tiếp chém ra lúc này mới luyện thành quán thông một kiếm, mặc dù không đến nỗi nói nắm chắc nhưng cũng có nhất định tự tin tại. Nhưng lại dễ dàng như thế liền bị hòa tan, rồi, Trương Vịnh này đồng thuật so với ban đầu ở Vân Vũ Sơn trận chiến ấy lúc biểu hiện quả thực là khác biệt trời vực. Nhưng Khương Vọng đương nhiên cũng không trở thành nao núng. Hắn đệ nhất kiếm không thể lập công, nửa phần run rẩy cũng không, trực tiếp cước bộ một chút, tại đây một tấc vuông trong lúc đó, đạp toái mây xanh. Lấy một loại sân vắng thắng bước tư thái, chuyển tới Trương Vịnh mặt bên. Mà đem thân nửa nghiêng phía trước áp, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Nhẹ nhàng cảm giác cởi ra, chuyển biến thành một loại vô cùng cảm giác bị áp bách tư thái, mũi kiếm thẳng đến người kia eo hang ổ, này kiếm là vì lão tướng chỉ mộ, cô dũng bác chết. Trương Vịnh cũng là xoay chuyển mâu, lần này cùng Khương Vọng nhìn nhau. Khương Vọng rõ ràng đã tận lực tránh khỏi xem mắt hắn, nhưng vẫn là bị Trương Vịnh dễ dàng tiếp trên ánh mắt. Đúng vậy, cảm giác như vậy, tựa như là ánh mắt của mình ngưng là thật chất, bị Trương Vịnh mắt nắm trong tay, hai người hai đạo mục quang, cho nên liên tiếp đến cùng nhau. Gần như tại Vương Ngao một quyền đánh nát Huyết Vương ánh mắt biểu hiện. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trương Vịnh có thể có Vương Ngao thực lực như vậy, dù sao Khương Vọng cũng còn lâu mới có thể cùng Huyết Vương so với. Mà là đồng thuật vốn là càng có thể khống chế ánh mắt, đồng thời hắn đồng thuật cũng quả thực đã đến một cái khó có thể đo lường cảnh giới. Khương Vọng trước mắt xuất hiện một mảnh đêm tối. Đó là mịt mờ vô tận, thâm thúy ban đêm. Sâu thẳm sợ hãi tại vô hạn lan tràn chung. Kiếm còn ở trong tay, kiếm thế còn đang ngưng tụ, nhưng đối với tay đã không biết gì tung. Đây không phải là bảo bá chiêu vô quang thần thông, không phải ánh sáng bị yên diệt cho nên lâm vào hắc ám. Mà là một loại trực tiếp tác dụng tại tinh thần phương diện. Đêm tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mục gọi ngươi không chỗ nào biết, mà Khương Vọng đi phía trước đạp bước, bình tĩnh đi vào kia trong đêm tối. Thanh văn tiên thái, mở, tầm mắt đi vào trong đêm tối, mắt ảnh hưởng đến tâm thần, cũng trong đêm tối. Nhưng nghe giác tại trên thực tế, vạn tiếng hướng về, ta tất được nghe. Tại đêm tối trong thế giới, cô đơn chỉ có hai người tim đập, thanh âm này là như thế rõ ràng. Cô đơn hô hấp của hai người, riêng phần mình bằng phẳng, nhưng lưu lọt vào trong tai. Khương Vọng vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp ở chỗ này vượt qua kéo dài kiếm, lại là một kiếm danh sĩ lạo đảo. Chưa trải qua tàng kiếm tụ thế, một kiếm này bản chất đương nhiên không bằng lúc trước. Nhưng đối mặt này có khả năng liên quan đến mưu sát Tề Quân án kiện Trương Vịnh, Khương Vọng tuyệt không có ý định giữ lại. Trọng Huyền Thắng nhắc nhở âm vẫn còn tại mà thôi, hắn rất hoài nghi, đối phương hôm nay liền là cố ý chờ ở chỗ này, cố ý nghênh đón hắn. Tại đây hộ quốc điện trung, trang nghiêm an bình, dù sao tại thái miếu bên trong, sẽ cho người buông lỏng cảnh giác. Có thể đồng thời cũng không phải là đế tử, cũng sẽ không có cường giả nhìn chăm chú. Ngẫm nghĩ tới, thật sự là một cái rất nơi thích hợp. Hắn hỏng rồi thôi chữ sự tình, khiến thôi chữ chỉ có thể làm ám sát tuyển chọn. Thôi chữ thế lực sau lưng, khó tránh khỏi đối với hắn sinh oán. Như vậy tìm cơ hội ám sát hắn khả năng, không phải là không có. Cho nên lần này, Trường Tương Tư trên thân kiếm quấn có một sợi xương sắc bất chu phong. Kiếm lên sinh tử một đường, bất chu phong thổi tắt vạn thọ. Khương Vọng một kiếm này đã là tuyệt sát nhưng không hề vẻn vẹn dừng ở này. Đệ nhị nội phủ chung, cũng có hắc bạch chi quang hiện lên. Đã chỉ có hai người tương đối, liền thấy ta sinh tử kỳ đồ. Từ huyết dịch lưu động, bắp thịt va chạm, đạo nguyên dâng đằng tất cả tiếng nghe tình báo để phán đoán, lúc này Trương Vịnh, tổng cộng có 7 cái tuyển chọn. Mà kỳ đồ, vì hắn định ra quẹo trái. Khương Vọng kiếm thức bất biến, vẫn như cũ lấy danh sĩ lạo đảo tới áp bách đối phương. Bất Chu Phong lại ly kiếm mà lên, lặng lẽ hóa ra một viên sát sinh đinh, nhằm hướng phía bên phải đinh giết. Nên chấm dứt, loại trình độ này chiến đấu, một bước sai, liền là sinh tử phân. Từ Thanh Văn Tiên Thái tiếp thu đến âm thanh để phán đoán. Đối thủ tại đi phía trước, kỳ đồ mất đi hiệu lực rồi. Khương Vọng trong lòng phát lên cái này kinh khủng ý nghĩ. Đây là đủ để cho rất nhiều tu sĩ thất thần đương trường sự tình, coi là cậy vào kỳ đồ tại vốn nên lập công thời điểm, thế nhưng không có nhận được hiệu quả. Nhưng này vẫn chưa có ảnh hưởng Khương Vọng chiến đấu. Hắn tin tưởng kỳ đồ, nhưng càng tin tưởng mình. Cơ hồ là bản năng kéo về kiếm quang, nhất thức niên thiếu hết sức lông bông, chính diện đâm thẳng. Này là tất cả nhân đạo kiếm thức chung, nhất đường hoàng, nhất cuồng vọng một kiếm. Ngay tại lúc này, nhất hiển lộ rõ ràng Khương Vọng dũng khí. Người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên. Phốc, trường kiếm xuyên vào thân thể âm thanh. So với bất kỳ một cái nào kết quả cũng làm cho Khương Vọng ngoài ý muốn phải. Tại hôm nay bề ngoài hiện ra cường đại chiến lực, kinh khủng đồng thuật, thậm chí có thể không bị kỳ đồ ảnh hưởng Trương Vịnh. Lại bị hắn một kiếm này, trực tiếp đâm vào ngực. Tại Trương Vịnh hô hấp khó khăn trong tiếng, đêm tối tản mạn khắp nơi rồi. Khương Vọng cùng kia chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Trương Vịnh trong nháy mắt ảm đạm nét mặt. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Trương Vịnh nguyên nay đã làm xong quyết định, hôm nay phải chết ở chỗ này. Hắn cũng không phải là trước tiên biết rồi Khương Vọng thần thông, cũng không phải có thể không chú ý kỳ đồ ảnh hưởng. Tại lúc ấy đương khắc, thân xác của hắn quả thực có tuyển chọn, đó là làm cường giả, ở trong chiến đấu bản năng dự thiết lập nhiều tuyển chọn. Có thể tại hắn đích thực trong nội tâm, tuyển chọn chỉ có một loại. Hắn chỉ cần vừa chết, chỉ cầu chịu chết, cho nên kỳ đồ mới có thể mất đi hiệu lực. Nhưng là, vì cái gì, hắn không phải làm thôi chữ đồng đảng, tới đây mai phục chính mình sao? Vì sao lại muốn chủ động chết tại dưới kiếm của mình? Khương Vọng trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, mà Trương Vịnh thân thể, chợt bắt đầu vỡ vụn. Giống như ngày hôm trước thôi chữ như vậy vỡ vụn. Cự đại báo động sinh ra, Khương Vọng trực tiếp rút ra trường kiếm, đạp toái mây xanh ấn ký, vội vàng thối lui. Cơ hồ là một bước, liền lui đến linh từ cửa. Nhưng đã bắt đầu vỡ vụn thân hồn mệnh thọ Trương Vịnh, nhưng không có truy kích. Hắn chẳng qua là phun bọt máu, như vậy khó khăn đang cười. Hắn cũng không giống như tựa như thôi chữ như vậy quyết tuyệt, cho nên hắn vỡ vụn tốc độ không nhanh. Tay của hắn, từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn. Mà hắn nhìn mình đang biến mất tay, ánh mắt đau thương. Khương Vọng vốn là đã quyết định rút lui ra khỏi hộ quốc điện, đi đế từ bên kia viện binh. Nhưng không biết sao, chỉ hoãn xuống cước bộ. Ngươi xem, ngươi là thiện lương. Trương Vịnh dương mắt lên, nhìn lui tới cửa vị trí Khương Vọng, không giải thích được cười. Ngươi đối với ta, vẫn có lòng trắc ẩn. Ta không quá lý giải. Khương Vọng lúc này tâm tình là nghi hoặc nếu như Trương Vịnh hôm nay tới hộ quốc điện là vì đại biểu thôi chữ thế lực sau lưng đến trả thù hắn, vậy tại sao tại loại trạng thái này dưới, còn không ra tay? Đây là người kia mạnh nhất trạng thái, quả thật người kia cơ hội cuối cùng rồi. Hắn hỏi, ngươi đây là vì cái gì? Vì cái gì? Trương Vịnh nhẹ giọng nói. Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Vẻ mặt của hắn tốt phiền muộn. Khương Vọng rõ ràng không biết thân phận chân thật của hắn, không biết chuyện xưa của hắn, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng sầu não, cách chương.